Chuyển sinh tiên đạo chương 573 tới chương 574. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cổ chào đời sinh ra trong ánh chớp giáng lâm. Cùng thần ngũ tương vọng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị chân tiên này, đồng thời cũng là lần cuối cùng. Bọn họ là cuộc tranh đấu của đại đạo, thần ngũ đã chiếm cứ quyền hành quá lâu, lực lượng xâm nhiễm toàn bộ thải hà giới. Hắn, cổ chào đời, muốn thành tiên, trước hết phải loại bỏ thần ngũ. Nếu không thành tiên kiếp vô cùng vô tận, cho dù hắn có thể bất tử, cũng sẽ hao hết nội tình thế giới, khiến tất cả thế giới đi đến tịch diệt. Thế giới này tương lai đã đoạn tuyệt, thành tiên thì sao, người thắng không phải ta, cũng không phải ngươi. Thần ngũ đã biết không địch lại, cho nên trước khi khai chiến, đã nói ra di ngôn của mình. Ngay sau đó, lực lượng của chân tiên hoàn toàn bộc phát, lay động thời không. Từ khi hắn thành tiên, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực ra tay. Đáng tiếc, lại phải đối mặt với một quái vật vượt xa mình. Thật sự quá đáng tiếc. Tuế Nguyệt bức tranh. Thần ngũ ra tay, thời không chi lực triển khai bức tranh, cổ kim anh hùng đều là quân cờ, hội tụ trong khoảnh khắc thời không. Trong đó đương nhiên bao gồm trăm đời cực, sai vương, những tồn tại cấp tiên. Đây chính là phương pháp của thần ngũ, Tuế Nguyệt linh pháp, lĩnh ngộ từ Tuế Nguyệt sử sách, ẩn chứa uy năng vô thượng. Thật là một lực lượng không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ngay cả người đã thành tiên cũng phải vì ngươi mà chiến. Lão giả đội mũ rộng vành hiện ra. Trong lúc di chuyển, quy tắc thiên địa yên lặng, tất cả pháp đều bị cấm chỉ. Ta thành tiên vẫn còn quá sớm, hậu bối quả nhiên là một người mạnh hơn một người sai vương giáng lâm, kim sắc huyết dịch phiêu tán khắp thời không, hiện lên vô cùng vô tận bất diệt chi lực, đối đầu, bất diệt chi lực cũng có thể trong khoảnh khắc hóa thành thôn phệ tất cả tất nhiên diệt chi lực. Hai vị tiên đồng thời ra tay, thẳng hướng cổ chào đời, lấy ra toàn lực, có vô số sự nghiệp to lớn chi khí tại thời khắc này sáng lên, gia trì hai vị tiên, dưới vô số lượng, lực lượng của bọn họ cũng đang tăng lên. Không có chút ý nghĩa nào. Cổ chào đời một tay đẩy ra, đi qua đoạn tuyệt, thời không nát bấy, hai vị chân tiên trong nháy mắt bốc hơi. Xem như hạt, bọn họ thậm chí còn sống, có bất tử tính, nhưng lực lượng của cổ chào đời vẫn đang nghiền ép tất cả, khiến những hạt cơ bản cấu thành bọn họ bị mục nát như bị chôn vùi hoàn toàn, bị thời gian hồng lưu đồng hóa. Quả nhiên vô dụng thần ngũ trầm mặc, sức mạnh của vô cùng vô tận gọi vô cùng vô tận cổ kim anh hào, mỗi một vị đều cầm trong tay thiên cấp sự nghiệp to lớn chi khí, điên cuồng tự bạo. Ngành chiến cổ chào đời, như một đạo thời không chi gió thổi qua, mặc cho thủ đoạn ngàn vạn, cũng chỉ là dễ dàng sụp đổ, uổng công vô ích. Cổ chào đời vẫn đang độ kiếp, nhưng hắn vẫn là chân tiên thất trọng linh pháp. Đồng thời, vẫn là chân tiên cùng loại. Hắn nắm giữ tất cả pháp, đối phương đều có thượng vị thay thế, hoàn toàn nghiền ép, hắn phải làm sao đánh. Kỳ tích sẽ xảy ra ở lĩnh vực mạnh nhất của thế giới này sao? Nếu như kỳ tích có thể vượt qua vô tận chênh lệch, để người ta thắng, vậy còn cố gắng tu hành làm gì? Cuối cùng, giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng thở dài. Tất cả dấu vết của thần ngũ đều biến mất hoàn toàn sau tiếng thở dài, lực lượng đáng sợ khó có thể hình dung đã sửa đổi tất cả, xóa bỏ toàn bộ quá khứ tương lai của thần ngũ, thế giới theo đó mà phản phệ, cũng bị cổ chào đời tiện tay ngăn lại. Đại đạo đã thành. Ý thức của cổ chào đời xuyên qua chư thiên vạn giới, cùng với tất cả đồng vị thể của bản thân cộng minh. Huyền bí của chân tiên chi đạo của thế giới này chính là cùng tất cả thế giới song song cộng minh, hội tụ lực lượng của tất cả thế giới. Như vậy, vô số lực lượng thế giới chồng chất liền có thể thành tựu nghiền ép tất cả tiên lực. Sự chồng chất này không phải nói phàm nhân đồng vị thể liền tăng thêm lực lượng cấp phàm nhân, mà là gấp bội, lấy là mỗi cái thế giới quy tắc chi lực, tại ở gần thải hà chân tiên tràn lan nguyên sơ chi lực, tiên khí, chân linh khí. Cổ chào đời lấy tiên khí của nguyên thủy đỏ giới tẩy lễ nhục thân, trực tiếp bước vào chân tiên chi cảnh, chính là nguyên nhân này. Chân tiên tu hành cũng là hội tụ tất cả thời không song song lực lượng, bù đắp căn cơ của bản thân. Linh khí của hoàng kim thế giới không thể nghi ngờ là gần nhất với tiên khí, có thể cực lớn tăng tốc độ tu hành tiên cảnh. Thành tiên kiếp sao lại nhanh đến mức này? 12 sắc hào quang trốn xa, thành tiên kiếp hội tụ tất cả quy tắc chi lực của thế giới, từng cảnh tượng ấy động tĩnh quá lớn. Năm đại chí cao thiên chi chủ chạy tới chỗ của cổ chào đời đều lộ ra vẻ kinh sợ. Người mới thành tiên sinh ra, thành tựu chung cực quyền hành. Bọn họ đều có thể cảm giác được. Chuyển sinh thiên tôn xuyên qua sinh tử, nghịch chuyển thời không, xúc tu trải rộng tất cả thế giới, từ đỏ giới bắt đầu, tại bạch giới kết thúc, hắn ở khắp mọi nơi, không gì không biết. Chúng ta sẽ bị thanh toán. Đến ám thần tôn cùng thái hư thần tôn thở dài, thân ảnh bỗng nhiên biến thành tro bụi. Đây là kết quả không ngoài dự liệu. Thời không chung cực quyền hành, bao trùm toàn bộ thải hà thế giới, tất cả những kẻ có ác ý với nó, đều sẽ bị nhìn thấu. Thật là không tầm thường, thời gian ngắn như vậy. Vậy mà đã để ngươi thành tiên. Cầu đạo cung chi chủ nghiêng mặt, tóc dài thất thải xõa vai, cũng giống Thải Hà đến mấy phần. Dưới tầm mắt của nàng, một nam tử áo bào màu bạc, tóc đen dài đi tới. Phía sau hắn có 12 đạo quan dịch triển khai, không vào hư không, lại liên thông chư thiên vạn giới tất cả mọi thứ. Chúng ta nghiên cứu mười mấy vạn năm không phải nói chơi, chỉ là thiếu một cái cơ hội để thực hiện nó, không thể không nói, vị chân tiên kia gia tốc kết cục đến, nếu không, cho dù ta có thể được, chỉ sợ cũng phải đánh nát thế giới này. Cổ Chào Đời vươn tay, muốn kiến thức một chút tiên giới chân chính sao, Nguyệt Nhi. Xem ra ta cũng có thể trải nghiệm một chút, một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời là cảm giác gì. Tư Nguyệt Nhi cười cười, nắm chặt tay hắn. Trong khoảnh khắc này, thời không đã xảy ra biến hóa, ổn định đến mức không thể tưởng tượng nổi, Tư Nguyệt Nhi không cảm thấy bất kỳ khó chịu và dị thường nào, chỉ là sau khi cảnh tượng xung quanh vặn vẹo trong nháy mắt, liền phát hiện mình đang đứng trong một công viên ở một tòa thành thị. Nguyên thủy đỏ giới, hay nói cách khác, địa cầu kiếp trước của ta chính là bắt đầu từ đây. Ngày đó, bầu trời xuất hiện 12 sắc Thải Hà chân tiên thần bí giáng lâm địa cầu gặp ta, ta dưới sự trùng hợp, thu được một phần lực lượng của Thải Hà chân tiên, lực lượng này khiến ta chuyển sinh đến thời đại Bạch Ngân, cũng từng bước một đi đến ngày hôm nay. Đôi khi không thể không nói, cố gắng chỉ là đảm bảo giới hạn dưới, lựa chọn và vận may mới có thể đột phá giới hạn trên. Tâm tính của Cổ Chào Đời rất tốt, Thải Hà chân tiên như vậy tồn tại, huống chi có người không địch lại, huống chi là hắn. Hắn bình thường trở lại, cảnh giới thành tiên đã vĩnh sinh, dù thế giới hủy diệt, đó cũng là chuyện vô số năm sau, hắn sẽ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng đây không phải là mục đích của hắn. Nói cho cùng, giấc mơ ban đầu của hắn chính là không còn như lúc ở địa cầu tầm thường vô vị, không được tự do. Bây giờ thành tiên đắc vĩnh sinh, chưởng một phương đại thế giới, hắn đã đạt thành mục đích. Tiếp theo, hắn nên yên tĩnh, xem mây cuốn mây bay, hưởng thụ đời người. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn đã thành tiên, sao có thể không một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời chứ. Bảy thế nhân sinh, tính cả địa cầu, chính là tám thế này, ta đều không phải vì bản thân mà sống, mà bây giờ, thế thứ chín, lẽ ra nên có một đời người tiêu sái chân chính. Cổ Chào Đời phất tay, dòng sông thời gian trong tay hắn hiện ra, vô số thế giới, vô số đời người thu hết vào mắt. Đời thứ nhất, hắn bắt đầu từ một nơi nhỏ bé ở Trúc Thôn. Tuy nghèo khó, nhưng gia đình hòa thuận, song thân phụ mẫu. Đại ca Cổ cây lúa thành thật, tiểu muội Cổ Viên Viên rất đáng yêu hắn vì truy cầu tiên đạo, rời khỏi Trúc Thôn, bọn họ sau này ra sao? Cổ Chào Đời không được biết. Hắn sau đó đi Hắc Nguyệt thời đại, lại thành lập Cầu Đạo Cung, cũng không trở lại Ngân Nguyệt thế giới trước đây. Bây giờ, hắn cuối cùng có thể ngược dòng tìm hiểu quá khứ, đền bù tiếc nuối. Dòng sông thời gian dao động, hiện ra quá khứ. Sau khi Cổ Chào Đời và những người còn lại có linh căn rời đi, thôn bình tĩnh rất lâu. Cổ Cây Lúa và Cổ Viên Viên đã sớm kết hôn sinh con, có gia đình, trong những việc vặt vãnh, cùng con cái làm bạn mà già đi. Trong lúc đó có xung đột, có chịu đựng, thậm chí cuối cùng, hai người đều bị bệnh, rời đi trong đau ốm. Đây là người nhà đời thứ hai của ngươi. Tư Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn đủ loại sắc thái, dường như muốn đi lại con đường xưa, sửa đổi tất cả. Đây chính là lực lượng của chân tiên, pháp tắc thời không sao. Nàng để ý thấy, thời không đang chồng chất, vô số thân ảnh theo đó mà hội tụ, có người quen thuộc, cũng có người xa lạ. Kiếp thứ nhất, ta sinh ra ở địa cầu, nhưng mà bạn bè, người thân lại chẳng có lấy một ai, cho nên ta một mực theo đuổi tiên đạo, mong muốn trường sinh, mong muốn tùy ý hưởng thụ lực lượng của đời người. Kiếp thứ hai là khởi đầu của tất cả, đối với ta lúc bấy giờ mà nói, mọi thứ ấm áp đều là giả dối, trăm năm sau, đều thành đất vàng, cho nên ta dứt khoát rời đi, đi tìm con đường trường sinh. Có thể đi đến bước này là ngoài ý muốn, là vận may, hiện tại ta muốn hỏi bọn họ một chút, có hài lòng với cuộc đời hiện tại không? Có muốn mở ra một đời mới không? Có muốn kiến thức một chút, thế giới đại thiên mênh mông không? Cổ Chào Đời được Thải Hà nâng đỡ, tự nhiên cũng nghĩ đến người thân của mình, bạn bè của mình. Một người đắc đạo, chó gà lên trời. Hắn chính là một kẻ tục nhân như vậy. Thiên địa này đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không có gì là hắn không thể thực hiện. Đã như vậy, người mà hắn coi trọng, tự nhiên có thể cùng hưởng phú quý này. Thời gian đang thay đổi. Cổ Viên Viên đã tóc bạc phơ, nằm trên giường, con cháu khóc không thành tiếng, nàng nửa mở mắt, nhìn lên nóc nhà, tuy thân thể đau đớn, nhưng nàng lại nở nụ cười với bọn nhỏ, đừng khóc, nãi nãi đã sống rất thoải mái rồi, sau này các con cũng phải sống thật tốt nãi nãi. Trong tiếng khóc nức nở của bọn nhỏ, Cổ Viên Viên chậm rãi nhắm mắt lại, mang theo thân thể nặng nề chìm vào bóng tối. Nàng mệt mỏi quá rồi. Thân thể già nua, không thể chữa khỏi bệnh tật, những thứ này đã bào mòn ý chí của nàng, khiến nàng cảm thấy vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ cũng là một điều tốt. Viên Viên, Viên Viên. Nhưng khi chìm xuống, nàng chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhõm tột độ, theo bên tai là giọng nói quen thuộc mà xa lạ, nàng chậm rãi mở mắt ra, lại nhìn thấy một thanh niên đứng trước mặt nàng, nở nụ cười ấm áp. Nhị ca, ta chết rồi sao? Không ngờ thật sự có thế giới sau khi chết, ta đến gặp huynh. Cổ Viên Viên không khỏi nở nụ cười. Đã lâu không gặp, kiếp này của muội sống ra sao? Cổ Chào Đời hỏi. Ha ha, nhị ca vẫn cứ thẳng thắn như vậy, ta rất hạnh phúc, ăn ngon mặc đẹp, con cháu đầy nhà, cũng là nhờ nhị ca, sau khi ra ngoài gặp chuyện gì, sẽ không cứ thế mà chết đi chứ. Con đường tu hành, huynh đi được bao xa rồi? Cổ Viên Viên hỏi. Ta đi rất xa, rất xa, thời đại của chúng ta là mạt pháp thời đại, linh khí mỏng manh, khó mà tu hành, ta dùng rất lâu mới có thể tu luyện linh thành, đáng tiếc tu hành cũng không dễ dàng, linh pháp, pháp thuật, linh địa, linh đan, pháp bảo, muốn đi xa, thật sự quá khó khăn. Cổ Chào Đời nói. Cho nên, nhị ca cuối cùng vẫn không đi thông con đường này sao? Thật đáng tiếc, nhưng cũng đủ rực rỡ rồi, ta cùng đại ca vẫn cứ ở trong thôn, chỉ có chuyện trong nhà dài trong nhà ngắn, lại không có gì để nói nhưng mà, có thể trải qua một đời trọn vẹn cũng không tệ, nếu ta học nhị ca đi ra ngoài, e rằng sẽ trực tiếp ngã ngay từ bước đầu tiên rồi. Cổ Viên Viên cảm thán nói. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Mặc dù chỉ là vài câu, nhưng nàng đã cảm nhận được sự khó khăn trong đó, đây là lĩnh vực mà nàng không dám dính vào. Không đi thông. Ha ha, ha ha ha ha. Muội cho rằng nhị ca của muội là loại người thất bại sao? Sau này muội phải gọi là đại thần, bái lạy, cúi đầu, ổn định hiệu quả, bây giờ ca ca của muội, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cổ Chào Đời cười, thay đổi không khí, hiện ra vô số phong cảnh thế giới, Viên Viên, nhân sinh của muội không có tiếc nuối sao? Muội có muốn mở ra một nhân sinh mới không? Cha mẹ cùng đại ca thật sự muốn thử xem thế giới này, muốn đi ra ngoài nhìn xem, còn huynh, nhân sinh của huynh có thật sự không có tiếc nuối sao? Cổ Viên Viên ngẩn người. Trước mặt hiện ra một lượng lớn hình ảnh, cha mẹ từ những gia đình khác nhau mà sinh ra, sau đó dựa vào cảm ứng đặc biệt mà đến với nhau, hai người cùng nhau tu hành, cùng nhau mạo hiểm, rồi lại sinh ra đại ca. Đại ca có cha mẹ chăm sóc, mở ra một đời mới, kiếp này muốn làm một đầu bếp, hưởng thụ mỹ thực. Đây là, thật sao? Cổ Viên Viên giật mình nói. Vô số thế giới, đều ở trong tay ta, ta không hủy diệt những thế giới này đã là ban ân lớn lao, ban cho các ngươi một cuộc đời, không đáng kể gì so với biển cả mênh mông. Cổ Chào Đời nói. Đúng vậy, Cổ Chào Đời không có ý định hủy diệt tất cả thế giới, gom tất cả năng lượng lại. Thần Năm làm như vậy là bởi vì hắn không nắm giữ nguyên thủy hồng giới, không có nơi nào để thu hoạch chân linh khí. Hắn đã nắm giữ nguyên thủy hồng giới trong tay, vô cùng vô tận chân linh khí theo ý hắn mà sử dụng, không cần phải làm cái việc hủy diệt vô số thế giới kia. Không phải nói hắn không ra tay được, chỉ là hắn còn chưa đến mức đó, còn chưa thử những khả năng khác, đã trực tiếp lựa chọn cách làm cực đoan nhất, việc này rất hiệu quả, nhưng không phù hợp với tính cách của Cổ Chào Đời. Hồ nếu như đây là sự thật, ánh mắt Cổ Viên Viên tán loạn, nghĩ đến rất nhiều, sau đó nàng kiên định xuống, ta hy vọng có thể trở lại 6 tuổi, ta cũng muốn thử tu hành, ta muốn nhìn thấy phong cảnh mà ca ca huynh đã thấy. Trở lại 6 tuổi sao? Muội phải hiểu rõ, cha mẹ cùng đại ca đều đã đi đến thế giới khác rồi, cho dù muội trở lại 6 tuổi, bọn họ cũng không còn tồn tại. Nhị ca, huynh cũng đừng gạt muội, cha mẹ cùng đại ca, sao lại bỏ muội mà đi đến thế giới khác chứ, chắc hẳn bọn họ đều cảm thấy cả đời viên mãn, không muốn làm lại nữa. Cổ Viên Viên vừa cười vừa nói. Về sự hiểu biết đối với cha mẹ, đại ca, Cổ Viên Viên hiển nhiên hơn hẳn một bậc. Cổ Chào Đời một mực tu hành, không ngừng tu hành. Hắn đối với những người còn lại cũng không hiểu rõ. Không hổ là muội muội của ta, vậy thì cứ để muội trở lại 6 tuổi đi, chúc muội tìm thấy những điều mình tiếc nuối. Cổ Chào Đời trong nháy mắt, xóa đi đoạn đối thoại này của bọn họ. Ngay sau đó, lực lượng thời không bao trùm thế giới của Cổ Viên Viên, thời gian bắt đầu chảy ngược. Chỉ có linh hồn của Cổ Viên Viên là không thay đổi. Nhìn Cổ Viên Viên mở ra một nhân sinh mới, trục thời gian mà Cổ Chào Đời nhìn lại một lần nữa biến hóa, đi vào kiếp thứ hai, ba đời, đời thứ tư từng tiếc nuối được san bằng. Những tiếc nuối này, đối với Cổ Chào Đời mà nói, chưa chắc đã là tiếc nuối, hắn chỉ hy vọng có một số người có thể đạt được hạnh phúc. Điểm thời gian kiếp thứ tư. Cô bé xinh đẹp, đáng yêu, giờ ngân sắc sự nghiệp to lớn chi khí, mái tóc dài ửng đỏ bay lên. Nhưng theo diễn biến của dòng thời gian, vẻ mặt cô bé càng ngày càng băng lãnh, tình cảm càng ngày càng thờ ơ, nàng đứng trên bầu trời, nhìn xuống nhân gian, ma khí ngập trời, lại là ma tôn trấn nhiếp toàn bộ vạn hoa linh thành. Hoa Nguyệt. Cổ Chào Đời trước mặt, Hoa Nguyệt bước ra từ trường hà thời không, đi đến trước mặt hắn. Phụ thân. Hoa Nguyệt nhìn Cổ Chào Đời, nhìn căn cơ của mình được tái tạo hoàn toàn, cùng với lời thề của thiên đạo đã biến mất. Nàng trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người có thể phục sinh nàng cũng chỉ có thể là phụ thân của nàng. Không ngờ lão cha lại có thể phục sinh con, mẫu thân con đang đợi con, lần này sẽ không còn thiên mệnh dứt thúc con nữa. Cổ chào đời cười với nàng. Hoa Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nhìn thế giới này, thật lâu không nói gì. Vất vả cho con, Hoa Nguyệt. Cổ chào đời nói. Ừ, có thể sống lại đã là rất tốt rồi. Hoa Nguyệt nhắm mắt lại, hốc mắt hơi đỏ lên, nàng không còn là tiểu nữ hài khi xưa, không thể rơi lệ. Vô số đóa hoa ửng đỏ tản ra, nàng lặng lẽ rời đi. Cổ chào đời cười. Lực lượng của hắn tiếp tục phát động, đi vào kiếp thứ năm. Kiếp thứ năm, cha mẹ của hắn có thể đã phải chịu không ít tội, liền bỏ qua những vận rủi này, để bọn họ sống trong một thế giới hạnh phúc đi. Cổ chào đời lướt ngón tay, màn đêm bao phủ cùng cực hàn cứ như vậy mà biến mất, cầu vòng bảy sắc dưới ánh mặt trời lấp lánh, vô số người bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Thần tiên hiển linh a, thần tiên đã cứu chúng ta a, tạ ơn, tạ ơn, con xin dập đầu. Kể cả tu sĩ, đối mặt với loại kỳ cảnh này cũng không khỏi chấn động đến tột cùng, cảm nhận được thần uy hạo đẳng. Vợ chồng Vũ gia ôm đứa con vừa mới chào đời, cảm nhận ánh nắng ấm áp, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô bờ hơi lợi hại, minh bạch, linh khí nơi này quá khoa trương đi, đây chính là cường độ tiên giới sao? Gấm Uyên vặn eo bẻ cổ, bước ra từ thời không chi môn, từ chí cao cầu đạo cung đi tới nguyên thủy hồng giới. Huệ Tâm cũng ở đó, nàng hít thở thôi mà đã cảm thấy thân thể như đang thăng hoa, một loại lực lượng bá đạo mạnh mẽ ập đến, len lỏi trong cơ thể, rút cạn toàn bộ lực lượng của nàng. Chân linh khí, hay nói đúng hơn là tiên khí sao? Minh Hiểu, mang nhiều người như vậy vào đây, thật sự không có vấn đề gì sao? Huệ Tâm thầm nghĩ. Nơi này linh khí dường như vô tận, ta dùng không hết, các ngươi cũng dùng không hết. Cổ chào đời trong nháy mắt, đời thứ bảy mẫu thân vác đêm ngọc cùng trượng phu của nàng cũng hội tụ tại nguyên thủy đỏ giới. Hắn hiện tại đã là thời không chân tiên, trong tiên vực, tất cả mọi người đều có thể vĩnh sinh, không còn bất kỳ gánh nặng nào. Nguyên thủy đỏ giới. Vị thải hà chân tiên kia, rốt cuộc là nhân vật bậc nào, lại có thể lưu lại bảo tàng như vậy? Huệ Tâm càng hiểu rõ giá trị của nguyên thủy đỏ giới, linh khí bên trong không biết có thể tạo ra bao nhiêu chân tiên. Trước khi bọn họ tu hành, quả thực không khác gì ăn xin, chỉ là cố gắng đến gần nơi này, mà ở trong đó lại có vô tận thành phẩm. Không nên xem thường chân linh khí nơi này, muốn khống chế chân linh khí, độ khó còn cao hơn ngũ trọng linh pháp, ít nhất phải đạt tới lục trọng linh pháp cảnh giới. Nếu không, nhục thân và linh hồn yếu ớt, ngược lại sẽ bị thôn phệ. Cổ chào đời phất tay, khôi phục nhục thân đang dần sụp đổ của Huệ Tâm. Sau khi hồi phục, sắc mặt Huệ Tâm có chút tái nhợt, bị dọa sợ, nàng nói, ta lại hoàn toàn không hề phát hiện, đây chính là nhục thân và linh hồn song trọng hủy diệt sao? Xem ra đây là một loại độc dược, không dễ dàng khống chế như vậy. Đây là hướng đi tiếp theo ta muốn nghiên cứu, sau khi thải hà chân tiên rời đi, vô hạn lực lượng sẽ lại biến thành hữu hạn, nếu không nghiên cứu ra phương pháp sản xuất chân linh khí, tất cả thế giới đã định trước sẽ hủy diệt. Cổ chào đời nói. Theo lời giải thích của thải hà, động thiên pháp có thể từ hư không sinh ra, sản xuất chân linh khí. Động thiên pháp này đương nhiên khác biệt hoàn toàn với việc chế tạo động thiên hoàng của thải hà giới, là mở ra một thế giới chân thật. Trước mắt mà nói, tất cả thế giới của thải hà giới đều là giả thế giới, trong thế giới năng lượng được bảo toàn, không thể rút ra lực lượng từ bên ngoài. Linh mạch, linh địa, linh căn, những thủ đoạn có thể sản xuất linh khí này đều là tiêu hao lực lượng của thế giới bản thân, không phải từ hư không mà có. Trăm vạn năm, vô số thế giới sinh diệt, mặc dù sáng tạo ra rất nhiều khả năng, nhưng việc gia tăng thế giới cũng sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng. Trong trăm vạn năm, lực lượng tràn lan của thải hà, có ít nhất 9 thành 9 đều bị tổn thất trong quá trình này. Hiện tại thải hà đã rời đi, bọn họ cần dùng lực lượng còn lại để hoàn thành động thiên pháp, nếu không thế giới sẽ giống như lời thần năm nói, đi đến hủy diệt. Hắn mặc dù không có được, nhưng tất cả mọi người cũng đều không thắng. Vạn vạn năm sau, vô số thế giới sinh diệt. Cổ chào đời lĩnh hội quy tắc vô số năm, tìm kiếm phương pháp kéo dài. Hắn dùng linh pháp thời không bỉ ngạn, thăm dò tương lai, mô phỏng vô số thế giới sinh diệt, muốn sáng tạo thế giới chân chính. Nhưng kết quả đã rõ ràng, hắn nghênh đón vô tận thất bại, vạn vạn năm cũng không thể thành công. Ta đã sớm biết nàng nắm giữ một lượng lớn chi tiết, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là quá xem nhẹ nàng. Cổ chào đời thở dài, nằm ngửa trên mây trắng, duỗi tay ra, quy tắc chi lực xen lẫn, hình thành thế giới. Vạn vạn năm trôi qua, năng lực sáng tạo thế giới của hắn đã được hoàn thiện đến cực hạn. Trong một ý niệm, vô số thế giới sinh diệt. Đáng tiếc, dù có cực hạn đến đâu, vẫn còn khoảng cách với sự hoàn mỹ. Thế giới hắn tạo ra, không có đủ khả năng rút ra lực lượng hư không. Quá khó khăn sáng tạo ra thế giới chân chính, thực sự quá khó khăn, đây là siêu thoát chi lực. Cổ chào đời nghiên cứu nhiều năm như vậy, đã dần dần hiểu rõ bản chất thế giới. Thế giới là một bọt khí sinh ra từ hư không chi hải. Theo hư không chi hải phun trào, những bọt khí này cũng sẽ lần lượt vỡ tan, sinh linh bên trong tự nhiên cũng không thể tránh khỏi cái chết. Chỉ có điều so với bọt khí trong hải dương, thế giới không yếu ớt như vậy, cho dù trong hư không chi hải chỉ là sát na nở rộ rồi vỡ vụn, nhưng đối với sinh linh bên trong mà nói, đó cũng là thời gian dài tính bằng ức năm. Muốn trì hoãn sự diệt vong của thế giới, cổ chào đời nghiên cứu lâu như vậy, phát hiện chỉ có chân linh khí hữu dụng, tức là lực lượng tự nhiên phát tán từ thải hà chân tiên. Loại lực lượng này cùng với bản chất cấu tạo thế giới giống nhau như đúc, có thể gọi là khai thiên tích địa chi lực. Ngoài loại lực lượng khai thiên tích địa này ra, bất luận là vật chất, pháp lực hay quy tắc chi lực, đều là hư giả, dù đạt tới vô hạn cấp bậc, cũng không thể khiến thế giới hủy diệt chậm lại dù chỉ một giây. Nói ví dụ cho dễ hiểu, thế giới giống như một trò chơi chiến lược vận hành trên máy tính, tài nguyên trong trò chơi nhiều đến mấy cũng vô nghĩa, chỉ là một con số mà thôi, chỉ có điện của thế giới hiện thực mới có thể chống đỡ máy tính vận hành. Khai thiên tích địa chi lực chính là điện của mỗi thế giới, đã cố định ngay từ khi thế giới sinh ra, chỉ có thể tiêu hao, không thể tăng thêm, cho đến khi thế giới bị hư không chi hải nuốt chửng mới thôi. Thế giới đang tìm kiếm tiến hóa, bản năng đang tìm kiếm khả năng siêu thoát. Cho nên, thế giới hấp thu lực lượng thải hà, phân hóa ra vô số thế giới, hy vọng có thể sinh ra cơ hội siêu thoát, nhưng siêu thoát quá khó khăn, từ đầu đến cuối thiếu thứ gì đó, ngay cả linh pháp thời gian cũng không thể nhìn thấy huyền bí bên trong. Cổ chào đời vô số lần thử dùng linh pháp thời gian tìm kiếm tương lai thành công. Thật đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Động thiên pháp vượt xa cấp độ thất trọng linh pháp, hắn không thể nhìn thấy. Theo giải thích của Thải Hà, hắn chỉ là tôn vị, như vậy động thiên pháp chỉ sợ ở hoàng đạo, chân tiên cảnh giới. Có lẽ ta cách xa cấp độ này quá xa, không thể thấy được đại đạo chân chính, nhưng đi tiếp về phía trước, con đường lại ở đâu đây? Cổ chào đời đã đem nhục thân, thần hồn, pháp môn, toàn bộ thăng hoa đến đỉnh điểm, mạnh không thể mạnh hơn. Nếu phải nói, hắn còn có thể không ngừng thôn phệ chân linh khí, gia tăng thể lượng bản thân. Nhưng hắn thôn phệ càng nhiều, linh khí dùng để nghiên cứu động thiên pháp lại càng ít. Nếu như trước khi tất cả chân linh khí hao hết, mà hắn không thể hoàn thành động thiên pháp, thứ chờ đợi hắn chỉ là vẫn diệt. Hắn đã xác định, dù với thực lực hiện tại, hắn cũng không thể sống sót trong hư không chi hải, sớm muộn gì cũng sẽ hao hết lực lượng mà bị thôn phệ. Đồng thời, một khi bị hư không chi hải thôn phệ, dù có linh pháp thời không cũng không thể phục sinh, thậm chí sẽ quên đi sự tồn tại, hoàn toàn biến mất trong ký ức của mọi người. Cổ chào đời có thể đánh cược một lần, nhưng một khi thất bại, tất cả mọi người sẽ chết, không còn cơ hội phục sinh. Quyết định này không thể tùy tiện đưa ra. Nhưng ngoài ra, còn có một phiền toái khác, phiền toái này không giải quyết, cho dù hoàn thành động thiên cũng vô nghĩa. Cổ chào đời nhíu chặt mày. Hắn bước vào chân tiên cảnh giới mới hiểu vì sao thần năm điên cuồng theo đuổi mạnh lên. Cũng hiểu rõ, hàm lượng vĩnh sinh trong thải hà. Trong trời đất này, không nói đúng hơn, trong một phương hướng nào đó của hư không chi hải, có một loại pháp tắc đặc thù đang lan tràn. Loại pháp tắc này sẽ áp chế tuổi thọ của nhân tộc. Vạn vạn năm qua, hắn tuy nhìn như vĩnh sinh, nhưng vẫn luôn tiêu hao lực lượng để chống lại loại lực lượng pháp tắc này, mặc dù lực lượng tiêu hao sẽ trở lại trong tuần hoàn của thế giới, cũng không có tổn thất, nhưng loại lực lượng pháp tắc này đang không ngừng mạnh lên, theo tình hình này, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn. Đến lúc đó, chân tiên như hắn cũng phải nghênh đón đại nạn. Điều này khiến hắn vô cùng đau đầu. Hắn rất muốn hỏi tại sao? Vì sao lại có quy tắc đặc thù chuyên môn hạn chế nhân tộc? Vì sao yêu tộc và các chủng tộc khác không bị hạn chế? Thật là phiền phức. A, cổ chào đời phát hiện mình rơi vào thế bí. Bên ngoài thế giới là hư không chi hải, không có vô hạn chân linh khí, đi vào chỉ có một chữ chết, đi không được bao xa. Nếu dựa vào sự di động của thế giới, như vậy trước khi đến gần, hắn sẽ chết già trước. Là đỉnh cao của thế giới này, hắn thậm chí không thể dò xét tình hình của thế giới khác, càng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên thọ pháp tắc. Cuối cùng, phương pháp duy nhất để hắn phá cục vẫn là động thiên pháp, một thế giới hoàn mỹ có thể sản xuất vô hạn chân linh khí trong miệng thải hà. Động thiên pháp không thể nghi ngờ là tồn tại, ta có thể cảm giác được thế giới ta tạo ra vẫn còn thiếu sót, nhưng rốt cuộc thiếu sót ở đâu đây? Ngay khi cổ chào đời đang buồn rầu không biết làm thế nào để hoàn thành động thiên pháp, ở một góc của đa nguyên vũ trụ thải hà, có một loại pháp tắc khó có thể hình dung giáng lâm, dưới sự càn quét của pháp tắc, thế giới đã xảy ra cải biến, trong nháy mắt kinh động cổ chào đời. Làm loạn lịch sử, hủy diệt thế giới, cổ chào đời có thể không chú ý, nhưng lật đổ pháp tắc thời không của hắn, khiến tầm mắt của hắn xuất hiện thiếu sót, tình huống này muốn không chú ý cũng khó. Cổ chào đời bắn ra ánh mắt, xuyên thấu vô tận thế giới, đến thế giới bị pháp tắc bên ngoài khóa chặt. Lực lượng khó mà tiến vào bên trong, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiến vào, đây là lực lượng hạn chế quy tắc. Cổ chào đời nhíu mày, không tùy tiện xâm nhập, mà ngưng tụ thời không chi nhãn, đi vào quan sát. Hắn lập tức phát hiện điểm dị thường của thế giới này. Trang phục quen thuộc, lực lượng kỳ lạ. Nam hài tuấn Mỹ, thiếu nữ kinh diễm. Khí tức này, cùng với nơi phát ra của thiên thọ pháp tắc nhất trí đỏ thiên giới. Bọn họ đến từ đỏ thiên giới. Cổ Chào đời đọc được đối thoại tinh thần của hai đứa trẻ. Thần sắc của hắn đột nhiên trở nên khó coi. Trước đây chỉ là bao trùm thiên thọ pháp tắc, hiện tại ngay cả người cũng bắt đầu xâm nhập. Cổ Chào đời cũng không cho rằng thế giới Thải Hà có thể ngăn cản sự xâm lấn của đỏ thiên giới. Lực lượng Thải Hà, đến nay hắn vẫn cảm thấy đáng sợ. Mà vượt qua Thải Hà, đỏ thiên giới cũng tồn tại, muốn thắng về mặt chiến lực là tuyệt đối không thể. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước dò xét tình báo Cổ Chào đời ẩn nấp thời không chi nhãn, quan sát hai vị đỏ thần tiên rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, hai vị đỏ thần tiên này lại đến để cứu thế. Mặc dù chỉ là nhiệm vụ, nhưng đích xác là cứu vớt thế giới, loại bỏ những yếu tố dẫn đến sự hủy diệt của thế giới. Hành động và đối thoại của hai vị đỏ thần tiên tiết lộ một lượng lớn thông tin. Khác với hệ thống tu hành của thế giới Thải Hà, hai vị đỏ thần tiên bản thân không có bao nhiêu tu vi, mà đang thao túng một loại chân linh phân thân tương tự ngự thú, đồng thời không phá hủy chân linh, dường như không thể làm bị thương hai người, có lực lượng cưỡng chế trên quy tắc. Đồng thời, bọn họ biểu hiện ra thủ đoạn tạm thời thay đổi hình thái của chân linh, từ đó thu được lực lượng mạnh hơn. Loại biểu hiện này Cổ Chào đời rất quen thuộc, hắn là người trái đất, đây không phải là tiến hóa số sao? Tạm thời tiến hóa để có được lực lượng, đánh xong rồi lại rút lui quen thuộc, quá quen thuộc. Bọn họ rõ ràng không cùng một hệ thống sức mạnh với Thải Hà, nhưng xem xét theo thông tin trong tinh thần của họ, hiện tại Đỏ Thiên dường như chỉ có loại hệ thống này, chẳng lẽ Đỏ Thiên đã xảy ra thay đổi gì đó? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ Chào đời nếm trải đủ mùi cay đắng, hắn không trực tiếp tiếp xúc với hai người kia, càng không có ý định đi siêu hồn. Hắn dùng phương pháp đơn giản nhất, phái chân tiên cấp tu sĩ đi tiếp xúc pháp tắc. Pháp tắc thường mang theo một thế giới thông tin vô tận. Đã có pháp tắc Đỏ Thiên bao trùm pháp tắc của thế giới Thải Hà, như vậy việc để lại dấu vết là điều tất yếu. Tiến vào thế giới dị biến, chân tiên chính là Sai Vương. Hắn từng che chở nhân tộc, từ đó thành tiên, nhưng sau khi thành tiên, vì tự thân có nhiều thiếu sót, dẫn đến lý trí hoàn toàn biến mất, phần lớn thời gian ở trong trạng thái ngơ ngẩn, gây ra sự phá hoại cực lớn cho thế giới, dù hắn tự phong, cũng không ngừng gây tổn thất nặng nề cho nhân tộc. Trăm đời cực sau khi thành tiên, cũng không thể giải quyết vấn đề này, dứt khoát giết chết hắn, như vậy tai nạn sẽ nhỏ hơn rất nhiều, dù chỉ có cảnh giới hóa thần, cũng đủ để xử lý, không cần cả nhân tộc phải trả giá đắt. Cổ Chào đời sau khi thành tiên, không hề đánh giết Sai Vương và trăm đời cực, ngược lại giúp Sai Vương giải quyết vấn đề, hy vọng hai vị chân tiên này có thể giúp thôi diễn động thiên pháp. Tình huống thực tế chứng minh, đây không phải là điều nhiều người có thể hoàn thành, thiếu đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Sai Vương xuyên qua thời không chi môn, đến thế giới dị biến, hắn không chút do dự, trực tiếp thôi động tiên thức tiếp xúc pháp tắc. Ngay sau đó, hắn hơi sững sờ, lộ ra vẻ suy tư. Quả thật, Thải Hà giới đã mất đi hy vọng, có lẽ đây là cơ hội duy nhất nghĩ đến đây. Trước mặt Sai Vương mở ra một cánh cửa thời không, hắn chậm rãi bước vào, hoàn toàn biến mất khỏi Thải Hà giới. Sai Vương lại trốn vào hư không chi hải. Loại lực lượng này quả nhiên, Đỏ Thiên giới có thủ đoạn xuyên thẳng qua hư không chi hải. Cổ Chào đời nhìn thấy một vệt ánh sáng biến mất ở cuối chân trời, bị hư không chi hải nuốt chửng, tương tự như Thải Hà năm xưa. Hắn nhận ra, Sai Vương đã chọn tiến về Đỏ Thiên giới. Pháp tắc lại khiến người ta trực tiếp tiến về Đỏ Thiên giới, đây là phi thăng. Phi thăng cũng là cạm bẫy, Sai Vương lựa chọn không khỏi quá quyết đoán, tập trung tài nguyên từ hạ giới lên thượng giới, từ đó khiến thượng giới ngày càng mạnh. Đây là lý do hệ thống phi thăng được thành lập. Nếu chỉ là củi khô, đương nhiên không thể tiếp tục trưởng thành sau khi phi thăng, từ đó nắm giữ tài nguyên của bản địa. Cổ Chào đời lại mở ra thời không chi môn, để nhiều vị hóa thần đỉnh cấp đi dò xét. Chân tiên đạt đến yêu cầu phi thăng, hóa thần thì chưa chắc. Thiên Tôn, pháp tắc đã thiết lập liên hệ với chúng ta, thông báo cho chúng ta lượng lớn thông tin về Đỏ Thiên giới lần này, có hóa thần trực tiếp rời đi, nhưng cũng có người ở lại, truyền tin cho Cổ Chào đời. Nghe thuộc hạ kể lại tất cả, Cổ Chào đời lộ vẻ hiểu rõ, minh bạch tình hình cơ bản. Nói đơn giản, hắc ám của Đỏ Thiên giới đã bị dọn sạch, tất cả chân tiên đều bị trấn áp, chúa cứu thế dùng lực lượng vô tận của bọn họ, sáng tạo ra Đỏ Thiên mới, đồng thời quy hoạch trật tự mới. Loại trật tự này không phải là ước định bằng miệng, mà là khắc sâu vào tầng dưới cùng, không ai có thể vi phạm. Thiên thọ pháp tắc là một trong số đó. Đỏ Thiên mới tuy có sức mạnh vô tận có thể cung cấp cho tất cả mọi người trưởng thành, nhưng dù có trưởng thành đến đỉnh điểm, vẫn bị giới hạn bởi thiên thọ pháp tắc, đã định trước phải chết, chỉ có rời xa Đỏ Thiên, mở ra thế giới mới, mới có thể tránh được. Công bằng sao? Cổ Chào đời tự lẩm bẩm. Điểm đặc biệt của Đỏ Thiên giới nằm ở hai chữ công bằng. Phải biết, Thải Hà chỉ một người đã có thể cung cấp gần như vô hạn lực lượng, Đỏ Thiên giới dường như có 8-9 vị chân tiên cung cấp lực lượng, cho nên năng lượng là vô cùng vô tận, chỉ cần có năng lực, đều có cơ hội trưởng thành đến cảnh giới chí cao, có được khả năng sinh tồn trong hư không chi hải. Như vậy, cũng đã vượt qua giới hạn. Tất cả những điều này là thật hay giả? Cổ Chào Đời có khuynh hướng tin là thật, bởi vì trong pháp tắc ẩn chứa lực lượng không thể xóa nhòa, nó đại diện cho vô hạn, hắn, một con tôm nhỏ, hoàn toàn không thể liên quan, không có lý do bị nhắm đến. Động Thiên Pháp có lẽ, ta cũng chỉ có con đường này để đi, so với những con đường khác, con đường này khả năng thành công không nghi ngờ gì là lớn hơn. Cổ Rơi Sinh vẫn rất cẩn thận. Hắn điều động rất nhiều thuộc hạ đến Đỏ Thiên, còn mình thì không vội vàng khởi hành. Vài trăm năm trôi qua, sau khi thu thập được một lượng lớn tình báo, Cổ Chào Đời cuối cùng đã xác minh tính chân thực của Đỏ Thiên. Lần này, Cổ Chào Đời không còn bất kỳ lý do gì để dừng bước, hắn bước vào thế giới dị thường bị pháp tắc Đỏ Thiên ăn mòn vĩnh viễn, tiếp xúc pháp tắc, mở ra thời không chi môn. "Uy, Minh Hiểu, chúng ta cùng đi với ngươi." Gấm Uyên và Huệ Tâm xuất hiện. Tiếp theo là Tư Nguyệt Nghi, Hoa Nguyệt. Các nàng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, rất hứng thú với việc khai phá một lĩnh vực mới. "Vậy thì cùng nhau đi thôi, Sai Vương bọn họ tin rằng mình nhất định sẽ xông ra một vùng trời, ta cũng tin tưởng chúng ta." Cổ Chào Đời không ngoảnh đầu lại, vẫy tay, dẫn đầu mọi người xuyên qua thời không chi môn, đến thế giới mới tinh. Bước ra khỏi thời không chi môn, ánh mặt trời chói chang, Cổ Chào Đời nhất thời cảm thấy chướng mắt, không khỏi lấy tay che lại. Lực lượng trong cơ thể hắn đã bị phong ấn toàn bộ, hắn bây giờ chỉ là một phàm nhân. Nhưng kinh nghiệm và kỹ xảo của hắn lại không hề giảm sút. Nhìn ba đại chân linh lặng lẽ xuất hiện bên cạnh, Cổ Chào Đời thở dài một hơi, một thử thách mới bắt đầu. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.